Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, mua mệnh tiền. Lý lão bản, cứu ta, người tới té ở đất trên hư nhược nói đến. Minh Nguyệt thấy thế lông mày nhíu một cái, thuấn di đến người kia trước mặt, cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện người tới lại là đoạn thời gian trước đến cùng Lý Hồng giao dịch Lâm Thiên Thịnh. Lý Hồng, hắn là Lâm Thiên Thịnh. Minh Nguyệt hướng Lý Hồng hô đến. Người hô lớn tiếng như vậy làm gì? Ta biết rõ là hắn. Vừa rồi liền đã cảm giác được. Lâm Thiên Thịnh, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Lý Hồng thuận miệng hỏi. Lý lão bản là như thế này. Ta ở nhà lúc tu luyện bị Đại Đường Vương Triều Thích Khách tập kích. Đại Đường Vương Triều Thích Khách Thu Lạc, cái này chuyện ngươi có cái gì nói sao? Lý Hồng quay đầu nhìn về Thu Lạc hỏi. Thu Lạc nghe vậy sững sờ, vội vàng khoát khoát tay nói đến. Ta không biết rõ à. Ta lần này đến Freedom City không có mang một binh một tốt. Tự liền hạ nhân đều không có mang. Ngược lại là đồng hành Uyên Vương Điện Hạ, hắn mang theo hơn 10 người người hầu. Uyên Vương, Lâm Thiên Thịnh, ta nhớ được chính là hắn có hậu thổ, đúng không? Lý Hồng hỏi tới. Đúng thế, chuyện kia liền đơn giản. Đợi một chút, Lý Hồng, ngươi là muốn xen vào cái này nhàn chuyện sao? Đây chính là Đại Đường Vương Triều phân tranh a. Một bên Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng nhắc nhở đến. Ta không nói muốn xen vào cái này nhàn chuyện, ta chỉ là muốn đem cái kia Uyên Vương bắt tới, đi lấy hậu thổ mà thôi. Về phần cái gì Đại Đường Vương Triều, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, vừa vặn Thu Nhi cũng muốn đi Đại Đường Vương Triều nhìn xem. Ta đem người bắt tới, sáng mai chúng ta cùng một chỗ xuất phát. Về phần ngươi, Lâm Thiên Thịnh, suy nghĩ thật kỹ ngươi có thể cầm ra cái gì đồ vật đổi lấy ngươi cái mạng này. Ta không nhiều a thiếu. Ngươi chỉ cần có thể làm cho các nàng hai cái hài lòng là có thể rồi. Nói xong Lý Hồng bóng người liền biến mất ở rồi tiệm tạp hóa bên trong. Lý Hồng bay đến Freedom City trên không. Thả ra tinh thần lực bao phủ rồi tiệm tạp hóa khu vực phụ cận. Bởi vì Lâm Thiên Thịnh là một mực ở tại tiệm tạp hóa phụ cận. Những cái kia thích khách tại nhà hắn ám sát hắn. Ngắn như vậy thời gian thích khách hẳn không có chạy xa mới đúng. Sự tình quả nhiên giống Lý Hồng nghĩ như thế. Lý Hồng tại tiệm tạp hóa phụ cận tìm được rồi thích khách tung tích. Hắn thao túng tinh thần lực mở ra một khe hở không gian. Xuyên qua vết nứt đi đến rồi bọn thích khách bên thân. Bọn thích khách bị đột nhiên người xuất hiện giật nảy mình. Nhưng bọn hắn không có bối rối chút nào. Những này thích khách đều là Uyên Vương huấn luyện được tử sĩ. Tâm trí cực kỳ kiên định, trực tiếp đối Lý Hồng phát động rồi công kích. Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực như là sóng lớn đồng dạng hướng bọn thích khách vỗ tới. Đối mặt như thế khổng lồ tinh thần lực, bọn thích khách trong nháy mắt mất đi rồi ý thức. Lý Hồng đọc đến rồi bọn thích khách đầu óc bên trong trí nhớ, tìm được rồi Uyên Vương vị trí, sau đó thuận tay đem bọn hắn giải quyết. Thuấn di đến rồi Uyên Vương ở lại nhà ở bên trong. Không nghĩ tới Freedom City còn có loại tồn tại này, dễ dàng như thế đã tìm được rồi bản vương vị trí. Cảm giác được Lý Hồng đến, Uyên Vương từ trong phòng đi tới, ngữ khí nghiêm túc nói đến. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, thúc thủ chịu trói. Tự liền Freedom City thành chủ cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ngươi tính cái gì đồ vật? Lý Hồng nghe vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thao túng tinh thần lực hóa thành một chiếc búa lớn. Hướng Uyên Vương đầu đập tới. Đồng thời tay phải nổi lên rồi từng trận lam quang. Khổng lồ tinh thần lực trùng kích để Uyên Vương ý thức trở nên hoảng hốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Hồng đã biến mất không thấy. Uyên Vương vừa muốn quay người tìm kiếm, cái ót đau xót sau đó liền mất đi rồi ý thức. Lý Hồng run lên tay phải, tán đi tay trên thần lực một cái kháng lên Uyên Vương thì thào tự nói đến. Nghe ai ra thúc thủ chịu trói không phải tốt. Hà tất phải như vậy đâu. Đầu bị thần lực đập một chút khẳng định rất đau. Nói xong Lý Hồng bóng người liền biến mất ở rồi. Uyên Vương dinh thự bên trong. Khác một bên, tiệm tạp hóa bên trong. Lâm Thiên Thịnh từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một đống lớn đồ vật bày ở Minh Nguyệt cùng Thu Nhi trước mặt, hai vị tiểu thư tỷ, không cần khách khí, tùy ý chọn. Minh Nguyệt nhìn lướt qua những này đồ vật hai mắt tỏa sáng, trực tiếp chiếu đơn thu hết. Lâm Thiên Thịnh thấy thế vừa muốn nói cái gì, Minh Nguyệt đi qua đập rồi đập hắn bả vai. Ta hài lòng. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy lộ ra rồi nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Một bên Thu Nhi cảm thấy Lâm Thiên Thịnh thật đáng thương, do dự rồi một chút chỉ Thu Lạc nói đến. Ta không có Minh Nguyệt như vậy lòng tham, ngươi cho hắn chút đồ vật liền tốt. Không, không cần, ta sao có thể muốn ngài đồ đâu. Thu Lạc vội vàng mở miệng cự tuyệt. Đồng dạng trưởng bối lần thứ nhất gặp tiểu bối đều sẽ đưa lễ gặp mặt. Coi như là ta đưa ngươi quà ra mắt. Thu Nhi nói nhìn như nói tùy ý, nhưng Thu Lạc vẫn là từ nàng ngữ khí nghe được một tia nghiêm túc. Thu Lạc không còn dám cự tuyệt, hướng Thu Nhi đi rồi cái vãn bối lễ nói đến. Kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thu Nhi hài lòng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Thịnh. Lâm Thiên Thịnh lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba cái hộp ngọc mở ra bỏ vào Thu Lạc trước mặt. Ta nhìn huynh đài vừa mới đột phá đến lưỡng nghi cảnh, tu vi còn không quá vững chắc, ta chỗ này có hai bình đan dược nhưng giúp huynh đài củng cố tu vi. Trừ rồi đan dược, ta này còn có một môn thân pháp rất thích hợp huynh đài, mời huynh đài vui vẻ nhận. Thu Lạc nhìn lướt qua hộp ngọc bên trong đồ vật, ngã hít một hơi khí lạnh. Hai bình này đan dược gọi Quy Nguyên đan, không chỉ có thể củng cố lưỡng nghi cảnh tu vi, còn có thể gia tăng đột phá quy nhất cảnh xác suất. Mỗi một hạt đều muốn 10 vạn tiền vàng, dạng này cái bình nói ít cũng có thể chứa 10 hạt. Hai bình chính là 200 vạn tiền vàng. Hắn một năm bổng lộc mới 2 vạn tiền vàng, tương đương với hắn 100 năm bổng lộc. Cái này, Lâm huynh, này quá quý giá rồi. Thu Nhi nhìn Thu Lạc thần thái liền biết rõ loại này đan dược đối với hắn hữu dụng, chỉ là không tốt lắm ý tứ thu người ta quý giá như vậy đồ vật. Tựa như năm đó đệ đệ của hắn không tốt ý tứ thu người ta tặng trứng ma thú đồng dạng. Hắn đệ đệ so sánh có chủ kiến, Thu Nhi nói hắn không nhất định nghe. Thu Lạc cái này hậu bối liền không đồng dạng. Thu Nhi quyết định hành xử một chút trưởng bối quyền lợi. Sụ lấy mặt hướng Thu Lạc nói đến. Có cái gì quý giá? Này chút đồ chơi nhỏ thu xuống là được rồi. Đúng đấy, huynh đài không cần khách khí. Nhanh nhận lấy đi. Hai người đều nói như vậy. Thu Lạc cũng không tốt tại chối từ, nhận đan dược cùng thân pháp. Thu Lạc, ngươi cảm thấy hài lòng không? Hài lòng, hài lòng, kia ta cũng mãn ý rồi. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cái mạng này xem như bảo vệ. Một lát sau, Lý Hồng gánh lấy Uyên Vương trở lại rồi vạn năng tiệm tạp hóa. Cái này, thật là Uyên Vương điện hạ. Lão bản người thế mà thật bắt cóc Uyên Vương điện hạ. Thu Lạc nhịn không được kinh hô đến. Làm sao hắn không thể bắt? Hắn nhưng là Đại Đường Vương triều thế tập thân vương, tượng trưng cho Đại Đường Vương triều mặt mũi, mà lại bản thân vẫn là quy nhất cảnh cường giả. Không, ngươi sai rồi. Hắn tu vi không phải quy nhất cảnh. Không phải quy nhất cảnh. Không có khả năng nha. Tu vi không đạt được quy nhất cảnh là không thể nào trở thành Uyên Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,